Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, mây tuôn ra trước giờ. Bạch Vũ ngồi tại Phong Nguyệt Thành, Phong Nguyệt trong tràng, toàn thân hắc bào như mực. Bạch Vũ hiện tại tại Phong Nguyệt Thành bên trong tuyệt đối là phong vân nhân vật. Hắn chả không muốn khiêu khích cái gì không cần thiết sự cố. Cứ việc đầy thành cũng đang thảo luận lấy Ly Long Đan hội. Nhưng Bạch Vũ đang chờ người. Sau đó tham gia chân chính Ly Long Đan hội. Chờ đợi không đến nửa giờ. Xuất hiện trước chính là Kiết Đạc. Bạch Vũ vui vẻ cùng Kiết Đạc ôm ấp. Người thứ hai là Tử Thần Tịch. Cái này khiến Bạch Vũ có chút ngạc nhiên. Bởi vì Tử Thần Tịch xuất hiện. Bạch Vũ cùng Kiết Đạc ở giữa bầu không khí biến đến có chút ngột ngạt. Ly Long Đan hội về sau. Đánh với ta một trận. Càng làm cho Bạch Vũ không nghĩ tới chính là Tử Thần Tịch vậy mà mở miệng cùng Bạch Vũ nói chuyện. Mà nói lời nói để Kiết Đạc sắc mặt giận dữ. Kém chút tại chỗ muốn cùng Tử Thần Tịch quyết nhất tử chiến. Được, Bạch Vũ ngăn cản Kiết Đạc. Ngoài ý liệu đồng ý. Kiết Đạc khó thở muốn khuyên can. Tử Thần Tịch đã nửa bước thần thông. Mà Bạch Vũ, bất quá chỉ là chân nguyên cảnh. Sau đó Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự đồng thời xuất hiện. Hai người hơi nghi hoặc một chút gian phòng bên trong cổ quái không khí. Nhưng biết lẫn nhau ở giữa chỉ là bởi vì Lương Mạc bức hiếp mà tề tụ. Cho nên tuy nhiên lẫn nhau chán ghét, nhưng cũng không có trao đổi ý tứ. Theo huyết bào lão tổ cùng Liễu Tướng Sinh đến, bảy người tề tụ về sau, Lương Mạc mới chậm chạp xuất hiện. Ta muốn Phong Nguyệt chi chủ trong tay Phong Thần Thai, Linh Lung Tâm, Hắc Vu giáo tam đại chí bảo Phong Thần Bảng, Đả Thần Tiên cùng Triệu Thần Lệnh. Lương Mạc như thế hạ lệnh. Phong Thần Bảng, ta sẽ cầm tới. Huyết bào lão tổ cười nói. Đả Thần Tiên, Tử Thần Tịch hờ hững phun ra ba chữ. Ta thủ Triệu Thần Lệnh. Liễu Tướng Sinh nói ra. Ba người nói. Tần tự rời đi. Hoàn toàn không muốn cùng những người khác nhiều đợi một hồi. Linh Lung Tâm ngươi cầm. Lương Mạc chỉ Bạch Vũ nói ra. Làm không được. Bạch Vũ lắc đầu. Cũng không phải là kháng cự Lương Mạc phía dưới giọng ra lệnh. Mà chính là thực lực chênh lệch dị dưới. Bạch Vũ căn bản rất khó cầm tới. Nắm giữ tam đại vu sứ cùng áo bào xanh hóa thân. Lại thêm thí thần đại trận. Cho nên ngươi nhất định phải cầm tới. Lương Mạc lạnh lùng nói. Không chút nào các loại Bạch Vũ lại mở miệng. Đối Kiết Đạc, Lãnh Khâu, Hàn Sơn tự ba người vung tay lên. Dẫn ba người rời đi. Thí thần. Bạch Vũ bỗng nhiên mặc danh kỳ diệu nghĩ đến Lương Mạc cấp 8 người lấy danh hào. 7 tên nửa bước thần thông. 1 tên chân nguyên cảnh. Cơ hồ là có thể quấy đến trị thần chi địa long trời lỡ đất liên hợp. Có thể Bạch Vũ lại cảm giác được lần này thí thần lần thứ nhất hành động. Có lẽ sẽ thất bại chấm dứt. Đồng thời thương vong thảm trọng. Thí thần nhân vừa rời đi. Áo bào xanh hóa thân thì xuất hiện. Trong ngực hắn ôm lấy một tên cơ hồ thiếu nữ. Đừng hỏi, áo bào xanh không giống nhau. Bạch Vũ mở miệng, một tay lấy thiếu nữ ném đến lớn, quay người lại rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Vũ cùng trong hôn mê thiếu nữ. Bạch Vũ có chút lúng túng muốn rời đi, nhưng đánh môn về sau, Bạch Vũ trong lòng khẽ run. Hắn gặp được Cao Nam, còn có theo Cao Nam một đường đến đây Linh Vân Vi. Bạch Vũ sắc mặt biến đến mức dị thường cổ quái. Đã có hoan hỉ, lại có bối rối. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Vũ khô khốc hoạt động cổ họng. Không hiểu nói như thế. Làm sao? Không chào đón. Linh Vân Vi sắc mặt có chút không vui. Nàng bên cạnh Cao Nam có chút kinh dị cùng Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ nói chuyện giọng điệu. Quả thực rất giống người yêu náo mâu thuẫn. Mau vào. Bạch Vũ thân thủ giữ chặt Linh Vân Vi tay, muốn kéo Linh Vân Vi tiến đến. Linh Vân Vi thân thể cứng đờ, nhưng cũng không có phản kháng, tùy ý Bạch Vũ lôi kéo nàng vào phòng. Cửa phòng đóng lại, Cao Nam bị ném ở ngoài cửa. Nàng là ai? Linh Vân Vi thứ nhất mắt liền gặp được đại nhìn một cái không sót gì thiếu nữ. Sắc mặt xương lạnh lạnh hỏi, ta cũng không biết. Bạch Vũ cười khổ lắc đầu. Linh Vân Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ ánh mắt. Thật lâu về sau, mới xương lạnh dừng lại ngồi xuống. Lần này Ly Long Đan hội, người không muốn tham dự. Rất nguy hiểm, Linh Vân Vi không lại xoắn suýt thiếu nữ tồn tại cùng thiếu nữ cùng Bạch Vũ đến. Cùng có quan hệ gì, mà chính là ôn nhu nhìn lấy Bạch Vũ. Ta nhất định phải đạt được Ly Long Đan. Bạch Vũ cười khổ càng dày đặc, cũng ngồi xuống, cấp Linh Vân Vi rót một chén trà xanh. Bạch Vũ nói xong, gian phòng nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thiếu nữ tiếng hít thở tiếng càng ngày càng lớn. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Rất lâu sau đó, Linh Vân Vi thở dài ân cần nói. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Há, cái này tặng cho ngươi. Bạch Vũ thân thủ đâm vào ở ngực. Theo trái tim bên trong rút ra một khỏa thất thải thạch đầu. Đưa cho Linh Vân Vi. Linh Vân Vi đôi mắt thít chặt. Có chút si mê nhìn qua bảy màu màu phát sáng thạch đầu. Đây là nữ tính bản năng yêu thích. Linh Vân Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, vui vẻ tựa như một cái tiểu nữ hài một dạng hỏi. Đưa cho ta a. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Linh Vân Vi triển lộ tiểu nữ hài bộ dáng. Không khỏi yêu say đắm khẽ vuốt Linh Vân Vi gương mặt. Ngạc nhiên, hai người có chút ý loạn tình mê. Thế mà một tiếng thiếu nữ kêu sợ hãi phá vỡ hai người mập mờ. Bạch Vũ sắc mặt càng phát ra đắng chát cười. Người đi trước. Linh Vân Vi trong nháy mắt khôi phục lãnh ngạo thần sắc. Hướng Bạch Vũ nói ra. Bạch Vũ theo Linh Vân Vi trong mắt nhìn ra một chút ngượng ngùng. Vui vẻ cười một tiếng. Đẩy cửa ra ngoài. Vừa ra môn. Bạch Vũ vừa vặn gặp phải bởi vì gian phòng bên trong thiếu nữ kêu sợ hãi mà do dự muốn hay không. Đẩy cửa tiến đến Cao Nam. Bạch Vũ đối Cao Nam nhẹ gật đầu. Tiện tay ném cho Cao Nam một khỏa theo trong tay địch nhân tịch thu được nhẫn chữ vật. Nhẹ giọng nhắc nhở nói. Có việc, nhớ đến liên hệ ta. Sau đó Bạch Vũ phi thân rời đi Phong Nguyệt Thành. Về tới Hắc Vu giáo huyết ma thần trong điện. Hắn muốn xử lý một chút thất sát đám người vấn đề. Có ít người nhất định phải đối với hắn trung thành. Nếu không, Bạch Vũ tình nguyện lau giết bọn hắn. Theo Bạch Vũ trở về còn có áo bào xanh. Hiện tại Bạch Vũ liền thất sát bên trong tùy ý một người đều đánh không lại. Hắn cần phải mượn lục bào lão tổ đối bọn hắn huy áp. Thất sát hết thảy 16 người. Những thứ này nguyên bản đều là nam đầu sát tinh bộ bộ hạ. Thuộc về Mộ Ly trưởng quan. Nhưng đều bị Bạch Vũ muốn đi qua. Phong Hoa Tiết Nguyệt là Bạch Vũ cấp 4 cái dáng người uyển chuyển. Nhưng mặt dị thường xấu xí nữ tử lấy tên. Đồng thời Bạch Vũ truyền thụ cho Từ Nữ huyết hải uế khí ngưng kết công pháp. Để Từ Nữ mượn nhờ huyết hải uế khí một lần nữa cải biến dung mạo. Từ đó thu hoạch được Từ Nữ tuyệt đối trung thành. Bạch Vũ ngồi tại huyết ma thần chỗ ngồi. Từ Nữ hai tả hai phải bảo hộ ở Bạch Vũ hai bên. Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua 12 cái quỳ ở đại sảnh phía trên. Toàn thân khẽ run bộ hạ. 12 mai quang châu. Đến từ trị thần chi địa. Bạch Vũ nói, trong thân thể bay ra 12 con lớn chừng quả đấm tân sinh thánh linh. 12 cái thánh linh bay múa, rơi vào 12 bộ hạ trên vai. Theo 12 bộ hạ thân thể lấy ra 12 quang châu. Quang châu gặp phải thánh linh, trong nháy mắt chợt sáng từng đạo ánh sáng. 12 bộ hạ có chút, lại không dám không ngừng nhìn quanh thánh quang bên trong quang châu. Gieo xuống huyết ma chú. Cái này 12 quang châu liền ban cho các ngươi, còn để cho các ngươi cùng thánh linh kết thành khế ước. Chí ít thực lực các ngươi hội phóng đại tầng 3, đồng thời thân thể chữa trị lực, thọ mệnh đều sẽ nhận được cực lớn kéo dài. Bạch Vũ cao cao tại thượng nói như vậy, 12 bộ hạ nhìn lẫn nhau, không một người nói chuyện, cho dù là bọn họ mỗi một cái trong mắt đều lộ ra một tia càng phát ra mãnh liệt tham niệm. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.